Thiên giới hoàng hậu, chương 78, thưởng hoa yến, tứ hôn, gocchuyenaudio.com. Công chúa Như Âm ánh mắt lóe ra bất định, như thế làm thái hậu càng thêm khẳng định sau lưng của nàng nhất định cất giấu chuyện gì, khóe môi bắt đầu cười nhạt tốt, nàng muốn nhìn xem nàng ta rốt cuộc làm chuyện gì gạt nàng, đợi đó, nàng sẽ phái người bí mật tiến vào cửu hoa cung, nhìn trong cung rốt cuộc có chuyện khác lạ gì. Được rồi, đi xuống đi, bản cung mệt mỏi. Thái hậu phất tay, nhắm mắt dưỡng thần, Mộ Dung Như Âm thấy đôi mắt mẫu hậu lóe ra tàn nhẫn, quanh thân bao phủ sát khí, không dám nói thêm nữa, chỉ phải oán hận thở mạnh dậm chân, dẫn thị nữ Cầm Khâm rời khỏi Quảng Dương cung. Như Âm vừa đi, thì thừa tướng đại nhân được Lý Công Công bí mật mang vào tầm cung. Đi vào tầm cung thái hậu, ngoại trừ Lý Công Công, những kẻ nhàn rỗi khác đều không cho phép tiến tầm cung quấy rầy nàng nghỉ ngơi, phải ở ngoài cửa điện hầu. Bên trong tầm cung, Sở Tề tướng hành lễ liến vào chỗ ngồi xuống, chờ thái hậu mở lời. Thái hậu sắc mặt khó coi, âm điệu lạnh lẽo. Hoàng thượng 3 ngày sau sẽ tổ chức thưởng hoa yến, việc này ngươi có biết không? Thần đã nhận được thiệp mời, 3 ngày sau Thiền Dực cũng sẽ tiến cung tham gia thưởng hoa yến. Lần thưởng hoa yến này, không có đại quan trong triều, chỉ có các công tử thiên kim đại quan. Nghe nói mục đích hoàng thượng tổ chức thưởng hoa yến lần này là vì tứ hôn cho Nam An Vương cùng Bắc Tân Vương, còn có 2 vị công chúa. Đúng vậy, nhưng hắn thật tâm vì Lưu Mạch tứ hôn sao? Chỉ sợ hắn dụng tâm kín đáo, thái hậu hung hăng nói, Sở Phong Ngọc sợ run một chút chậm rãi mở miệng. Vậy thái hậu gọi thần tiến cung là gì? Ai ra đã đem các vị thiên kim của quan viên trong triều sàng lọc lựa chọn một chút, đã chọn lựa ra một đối tượng thích hợp với Lưu Mạch. Vị quan lớn kia là binh bộ thị lang Lý Trường Xuân, có thiên kim Lý Tiểu Huyền. Lý Tiểu Huyền này cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, tính tình thanh tao lịch sự, rất thích hợp với Lưu Mạch. Hơn nữa là con của binh bộ thị lang Lý Trường Xuân, đây mới chính là điểm quan trọng, sau này đối với Lưu Mạch sẽ có sự giúp đỡ rất nhiều. Thiên kim của binh bộ thị lang Lý Trường Xuân, đúng là không còn đối tượng nào tốt hơn, tuy nói Sở gia chúng ta có một nửa binh quyền, nhưng những lính kia đa số trấn giữ ở biên quan, binh tướng chân chính ở trong tay cũng không nhiều, nếu như có thể đem Lý Trường Xuân theo phe chúng ta, thì đúng là quá tốt. Sở Tề tướng gật đầu, nhưng mà đại hôn của Bắc Tân Vương, cần phải do Hoàng thượng chỉ hôn, chỉ sợ người khôn khéo như Hoàng thượng, sẽ không đem Lý Tiểu Huyền chỉ hôn cho Bắc Tân Vương, mà đem nàng chỉ hôn cho Nam An Vương, Sở Phong Ngọc lo lắng mở miệng. Nhưng chuyện này phải do hoàng thượng tứ hôn, chúng ta nói căn bản là vô dụng. Đây cũng là mục đích mà ai ra tìm ngươi tới, ngươi bây giờ liền phái người đi Lý Phủ cùng Lý Trường Xuân nói chuyện, cho hắn biết đây là ý của ai ra thích Lý Tiểu Huyền, cho phép nàng có một danh phận với Bắc Tân Vương, bất quá muốn nàng ta phải hy sinh một chút, ở trong thưởng hoa yến, do nàng ra mặt bẩm với hoàng thượng, nói nàng rất ái mộ Bắc Tân Vương gia, cuộc đời này chỉ gả cho một mình Bắc Tân Vương gia, đến lúc đó ai ra xe bốn co một cách chu toàn, ta cũng không tin dưới ánh mắt của tất cả mọi người, hoàng thượng có thể làm ta chuyện gậy đánh nguyên ương. Nương nương kế sách rất hay. Sở Phong Ngọc tán thưởng, hắn từ trước đến giờ đều bội phục tỷ tỷ này, thái độ làm người rất khôn khéo. gocchuyenaudio.com, tâm tư cẩn mật cho nên mới có thể nhịn được việc người thường không thể nhịn, làm chuyện mà người thường không dám làm, Sở gia mới có thành tựu như hôm nay. Thần tuân chỉ, được rồi, ai ra thật sự mệt mỏi, thái hậu phất phất tay, quay đầu phân phó Lý Công Công ở một bên. Đem Tề tướng đưa đi ra ngoài, ghi nhớ kỹ cẩn thận một tí, ngàn vạn lần đừng để cho người nhìn thấy. Dạ, nương nương, Lý Công Công cẩn thận lên tiếng trả lời, mời Tề tướng đại nhân cùng đi ra ngoài. Tẩm cung rơi vào vắng vẻ, thái hậu ngước mắt nhìn đèn cung đình trên đỉnh đầu không phát ra tiếng động. Mạch Nhi, mẫu hậu lần này không biết có thể giúp được ngươi hay không, chỉ mong ông trời đứng về phía ngươi. 3 ngày sau, trời đầy nắng, ánh dương quang cùng chiếu sáng khắp nơi trên bầu trời mênh mông vô bờ, tựa như tấm màn lụa trong suốt rực rỡ, nhẹ nhàng sao động từng đợt sóng. Ngự hoa viên, từ sáng sớm đã có nhiều thanh âm ồn ào của mấy người làm việc, thanh âm ầm ĩ không ngừng, thái giám cùng cung nữ dưới sự chỉ huy của A Cửu Công Công, chỉnh tề có trật tự hết thảy đều rất bận rộn. Thảm đỏ được trải trên quảng trường ở giữa ngự hoa viên, trên khoảng sân rộng 4 phía là bàn thấp hình chữ nhật làm bằng gỗ lê, 2 bên bàn điêu khắc bức tranh long phượng tinh xảo, ở ngay giữa bàn nổi bậc bình hoa đắt tiền, bên trong cắm những đóa xanh hoa đang nở rộ, mỗi một cái bàn đều trang trí như vậy, do thời tiết nên mùa nhiều nhất vẫn là hoa cúc, thế nhưng hoa cúc tuy nhiều, những cũng không vì thế đơn điệu, ngược lại càng cao nhã không gì sánh được. Trên bàn gỗ lê tinh xảo, ngoại trừ hoa tươi còn có rượu ngon, hoa quả tươi quý hiếm. Trong không khí lan tỏa mùi thơm nồng đậm, cung nữ mặc hoa phục thỉnh thoảng qua lại không ngớt, tựa như vô số cánh bướm bay lượn chiêu ghẹo ánh mắt của con người. Trong thưởng hòa yến lần này, phàm là thiên kim hoặc công tử của đại quan trong triều đều có thể tham gia, thánh chỉ vừa ban ra, toàn bộ Lâm An thành đều xôi trào, ai mà không biết dụng ý của hoàng thượng, hai vị vương gia cùng hai công chúa hôn sự còn chưa có, nếu như lần này để cho công tử cùng tiểu thư tham gia, nhất định là có liên quan đến chuyện đại hôn của Nam An vương cùng Bắc Tân vương, còn có hôn sự của hai vị công chúa nữa. Những ngày này, bên trong trà lâu tửu quán của Lâm An thành, tân khách chật ních cũng chờ nhìn để nhìn xem vương phi của Nam An vương cùng Bắc Tân vương sẽ rơi vào tay của cô nương nhà nào. Vị hôn phu của ông chúa là ai? Tuy rằng đây đều là chuyện của những nhân vật lớn, thế nhưng tiểu dân chúng vẫn rất cao hứng đến xem náo nhiệt. Giờ thìn bắt đầu, trên đường cái hương xa bảo mã như nước chảy, làn sóng người bắt đầu khởi động. Từng chiếc xe ngựa xa hoa hướng về phía hoàng cung mà chạy tới, bên trong những liễn kiệu xa hoa này, chính là các thiên kim công tử của quan viên đang ngồi, nếu là công tử ra thì sẽ nhấc màn kiệu lên, tự cho là mình siêu phàm đắc chí vừa lòng quét mắt nhìn đoàn người bên cạnh, liên tiếp gật đầu, còn nếu như là thiên kim tiểu thư, thì màn kiệu sẽ không nhúc nhích một chút nào, nghiêm khắc chặt chẽ, làm cho người ta nhìn không thấy. Ngự hoa viên, phi thường náo nhiệt. Ba người một nhóm, năm người một đám vây quanh cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nam tử lấy thì lấy công tử Sở Thiền Dực của Tả thừa tướng dẫn đầu, hôm nay Sở Thiền Dực một thân cẩm bào màu trắng, tóc đen dùng bạch ngọc châm buộc lên, cả người tuấn mỹ phiêu. Góc truyện audio.com, giật khóe môi luôn mang ý cười, càng thêm vài phần khí phái xinh đẹp, làm cho nhiều thiên kim tiểu thư sắc mặt hồng hồng, trong lòng như con nai con nhảy loạn, không dám chính diện nhìn hắn, chỉ thầm liếc trộm. Nữ tử lấy thiên kim của binh bộ thị lang làm chính, vây quanh một chỗ len lén nghị luận về nam nhân, đại bộ phận nói đề tài đều là Sở Thiền Dực cái nam tử yêu nghiệt kia, nếu so sánh với Nam An vương cùng Bắc Tân vương, Sở Thiền Dực tựa hồ dễ dàng trở thành đối tượng cho nữ tử thích hơn, bất luận là diện mạo, tướng mạo, gia thế, đều rất hấp dẫn những nữ nhân này. Về phần Nam An vương cùng Bắc Tân vương, một vô cùng lạnh, một vô cùng yếu, tựa hồ mỗi người đều có chỗ thiếu hụt, tuy rằng Nam An vương diện mạo anh tuấn, thế nhưng rất nhiều thiên kim tiểu thư đều sợ hãi hắn, mà Bắc Tân vương thì lại là một kẻ bệnh hoạn, ai lại đồng ý gả cho một kẻ bệnh sắp chết chứ, tuy rằng bọn họ thân phận đều tôn quý, là quyền quý đương triều, thế nhưng đối với tiểu thư người ta mà nói, cũng không phải tất cả mọi người đều là người thấy sang bắt quàng làm họ. Thiên kim của binh bộ thị lang Lý Tiểu Huyền, đôi mắt đẹp hàm chứa ý cười, mềm mại đáng yêu đa tình, một ánh mắt như nước giống như biết nói, như mong mỏi đợi chờ, dẫn tới rất nhiều công tử nhìn qua, bất quá mi tâm của nàng mang theo vẻ nhợt nhạt nhẹ buồn, tựa hồ như gặp chuyện phức tạp gì, ngôn hành cử chỉ tự nhiên sẽ không vui, tuy rằng bị mọi người vây quanh, nhưng cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ nghe các tỉ muội bên người nghị luận, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn về phía Sở Thiền Dực ở xa xa, đáng tiếc nam nhân kia liếc mắt một cái cũng không nhìn đến nàng, thực sự là hoa rơi có ý nước chảy. Vô tình, chẳng lẽ trong số mệnh đã định trước tất cả rồi sao, nàng Lý Tiểu Huyền tâm cao khí ngạo, phải gả cho con mà ôm Bắc Tân vương ra. Tuy nói Bắc Tân vương ra thái độ làm người hòa nhã đa lễ thế nhưng một nữ nhân tài mạo song toàn tâm cao khí ngạo trong lòng làm sao mà không có nửa điểm ảo tưởng, ai mà không muốn ở hoa tiền nguyệt hạ tìm kiếm chút ít tình cảm, nhưng muốn nàng đi hầu hạ mà ôm Bắc Tân vương kia, Lý Tiểu Huyền càng nghĩ trong lòng càng rối loạn, nhưng không có nửa điểm biện pháp, đêm hôm qua, phụ thân kiên trì dặn dò nàng chuyện hôm nay nên làm, muốn làm cho nàng ở trước mặt mọi người nói yêu mến Bắc Tân vương ra, nàng liền nôn muốn chết, nàng tình nguyện nói bản thân mình thích là Sở công tử. Trên thưởng hòa yến, y phục tươi đẹp rực rỡ lóa mắt, đủ mọi màu sắc muôn hồng nghìn tía, hơn nữa còn có các danh hoa xinh đẹp vàng, xanh tím, trong lúc nhất thời làm người ta hoa mắt hỗn loạn, không kịp nhìn. Tiếng nói chuyện tiếng cười phát ra bốn phương, thỉnh thoảng còn tăng cường vượt qua cả bên ngoài, tựa như từng đợt sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước. Ở lối đi của thưởng hòa yến dùng 5 màu hoa tươi cách xây một cổng hoa, hai bên thái giám đứng thành hai hàng, lúc này thanh âm của thái giám lanh lảnh truyền vào. Như Âm công chúa đến, Tinh Trúc công chúa đến, theo tiếng hô to của thái giám, người của hoàng thất tôn quý mà bọn họ muốn gặt hái, trước hết là hai vị công chúa, lần thưởng hoa yến này, đối tượng hôn sự của các công chúa chắc hẳn đã ở trong lòng hoàng thượng, các quý công tử nhà giàu có vừa nhìn thấy hai vị công chúa giá lâm, giống như mèo nhìn thấy chuột, hai mắt phát ra ánh sáng, nhìn chằm chằm Như Âm công chúa và Tinh Trúc công chúa. Chỉ thấy công chúa vừa vào đến, góc truyện audio.com, sảnh tiệc thì quan viên thiên kim liền đi qua hành lễ. Tham kiến Như Âm công chúa, tham kiến Tinh Trúc công chúa. Như Âm thái độ làm người kiêu ngạo mạnh dạn, hôm nay mặt bộ y phục màu đỏ khỏa ngực diễm lệ không gì sánh được, vẻ mặt không chút sợ hãi, cao ngạo rõ ràng mở miệng.